Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 282. Khóc chuyện audio.com. Quân Cửu Lăng ngẩng đầu, mím môi xin lỗi, bạch bạch, thật xin lỗi, hù đến ngươi. Hắn kích thích kim cổ trùng trong tay, thấp giọng nói, kỳ thật nó chỉ là rất thích ngươi, mới có thể chạy ra. Trầm Mộc Bạch không khỏi nghĩ đến mấy lần trước cổ trùng trên người Quân Cửu Lăng đối với cô biểu hiện ý muốn thân cận. Kỳ quái nói, vì sao thích ta? Chấm, Quân Cửu Lăng nghe vậy, nháy con mắt lóe sáng. Có thể là bởi vì ta cũng thích Bạch Bạch nha. Trầm Mộc Bạch kéo ra khóe miệng, thầm nghĩ, một người khác liền không phải nghĩ như vậy. Quân Cửu Lăng nhìn cổ trùng trên tay không an phận, nói khẽ, Bạch Bạch chỉ có thể là người của một mình ta, liền xem như ngươi, cũng không thể thân cận nàng. Trầm Mộc Bạch thấy hắn nói một mình không biết nói cái gì. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, nghĩ thầm, nếu là ban ngày Quân Cửu Lăng cũng như vậy liền tốt. Bớt cho cô cả ngày nơm nớp lo sợ, hai người nói chuyện một hồi, đại bộ phận cũng là Quân Cửu Lăng lại nói. Trầm Mộc Bạch chống cái cằm nghe hắn nói. Quân Cửu Lăng tựa hồ rất thích cùng cô ở chung một chỗ. Vô luận nói cái gì cũng không biết chán ghét, chủ đề vĩnh viễn không có điểm dừng. Những ngày này, hắn cơ hồ đều đem Trầm Mộc Bạch tất cả yêu thích đều moi ra hết rồi. Trầm Mộc Bạch kỳ thật cũng không cảm thấy phiền chán, đại khái là bởi vì ở cái thế giới này, trừ bỏ hệ thống, cô cũng không người nào có thể nói chuyện, cũng có lẽ là bởi vì vậy. Quân Cửu Lăng như này thực sự để cho người ta cảm thấy mềm lòng. Trong lúc bất tri bất giác, cô ngủ thiếp đi, dựa vào cửa, phát ra hô hấp nhàn nhạt, lông mi dài mà cong vểnh lên lưu lại ở đáy mắt một vệt bóng tối nhàn nhạt. Quân Cửu Lăng cũng dừng nói chuyện, cặp mắt kia không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm, thiếu nữ dung mạo rất đẹp mắt, da thịt trong trắng lộ hồng vô cùng mịn màng. Nhất là cặp mắt kia luôn luôn linh động bộ dáng làm người ta sợ hãi nhất. Lúc ngủ bộ dạng im lặng, môi đỏ lộ ra 10 điểm kiều diễm thủy nhuận, Quân Cửu Lăng cứ như vậy sững sờ nhìn bờ môi thiếu nữ ngẩn người. Cuối cùng, lỗ tai nhiễm lên một tầng hơi mỏng ửng đỏ, hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa tới, sau đó nhỏ giọng nói, Bạch Bạch, thiếu nữ không có bất kỳ đáp lại. Quân Cửu Lăng nhỏ giọng nói, người ngủ thiếp đi sao? Thiếu nữ vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Quân Cửu Lăng cắn môi một cái, lỗ tai đỏ đến càng thêm lợi hại. Cuối cùng hắn nhìn chằm chằm môi đỏ kiều diễm, nhanh chóng hôn một cái. Trên mặt là nóng bỏng, nhưng Quân Cửu Lăng cũng không có hối hận. Ngược lại nhìn thiếu nữ nhỏ giọng nói, ta rất thích ngươi nha. Bạch bạch, hắn do dự một chút. Cẩn thận từng ly từng tí ghé vào bên tai thiếu nữ hỏi. Chấm, ngươi cũng thích ta sao? Đáp lại hắn chỉ có thiếu nữ hô hấp nhàn nhạt. Quân Cửu Lăng hé miệng cười. Bạch bạch nhất định cũng thích ta. Hắn chống đỡ quai hàm nghiêm túc nhìn thiếu nữ trước mắt. Ta muốn cưới ngươi làm nương tử của ta. Có được không bạch bạch? Trầm Mộc Bạch lúc này đã không biết mộng du tới chỗ nào. Nếu là cô còn tình, nhất định sẽ bị tức thổ huyết, không riêng gì bởi vì Quân Cửu Lăng tự quyết định còn nói chuyện động cước. Mà là bởi vì đối phương đang nhìn cô một hồi, sau đó đưa cô cả người bế lên, hướng về phòng mình đi đến. Trầm Mộc Bạch rất lâu chưa làm qua mộng đẹp như vậy. Thoải mái đến cô hận không thể cứ như vậy ngủ ở trong mộng. Mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại, chỉ là mộng thì đẹp, mà hiện thực lại tan khốc. Lúc cả người cô ngã bịch xuống đau nhức, mới hậu chi hậu giác mở mắt, trên giường Quân Cửu Lăng ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt băng lãnh, ngươi tại sao sẽ ở trên giường của ta? Chấm, cách chương.